Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hạ Tuyết rối loạn trước một cái, vội vàng nói: Cẩn Nhu à. Cẩn Nhu tức giận toàn thân run rẩy, nước mắt kích động từng giọt rơi xuống, khóc lóc thê lương. Cô muốn tôi làm sao bây giờ? Tôi rất muốn giết chết cô, nhưng cô cầu xin người giúp tôi à? Rốt cuộc tôi phải làm sao với cô? Tôi tuyệt đối không muốn tha thứ cô. Là cô đã kích trí mệnh đáng sợ nhất trong cuộc đời tôi. Tôi hận cô, tôi hận chết cô. Nhưng rốt cuộc tôi muốn làm thế nào đây? 6 năm trước cô cứu tôi, rốt cuộc tôi phải làm sao để tiếp tục hận cô? Lúc tôi lái xe đến đây, cô không ngừng nhớ tới sinh nhật 18 tuổi. Cô đi làm công mua cho tôi cái bánh ngọt, đốt đèn lên đứng dưới cửa sổ nhìn tôi. Hồng Văn Hạ Tuyết nóng lên, vội vàng thở nhẹ cúi đầu. Điều đã qua rồi, không cần nhắc lại nữa. Cẩn Nhu ngẩng đầu rơi lệ nhìn Hạ Tuyết. Cô bé chết tiệt này, 6 năm nay có khỏe không? Hạ Tuyết giật mình ngẩng đầu nhìn Cẩn Nhu. Tôi rất tốt, không cần cô lo lắng. Trong lòng Cẩn Nhu đau nhói, rút ra một tờ khăn giấy ném cho Hạ Tuyết, giống như là khi còn bé vậy. Hạ Tuyết mất hồn cười một tiếng, vươn tay đem khăn giấy mềm mại nắm trong tay, hốc mắt nóng lên, nước mắt cô tràn ra khỏi hốc mắt. Cẩn Nhu vừa lau nước mắt vừa nghẹn ngào hỏi: Khi nào quay trà hoa nữ? Tôi bị hại vì cô, tôi cam tâm tình nguyện. Hạ Tuyết ngẩng đầu có chút xin lỗi nhìn Cẩn Nhu. Thật xin lỗi, tôi không biết đối thủ cạnh tranh là cô. Thật ra tôi chỉ nhận lời, còn chưa ký hợp đồng. Cẩn Nhu nghẹn ngào. Thế thì ký đi, đây là bộ phim điện ảnh nổi tiếng, tôi tin tưởng cô. Tôi đã xem qua phim của cô, rất đẹp mắt mà. Hạ Tuyết nghe lời này trong lòng hơi căng thẳng. Cô rất hy vọng đóng trà hoa nữ à? Cẩn Nhu lau lệ nói: Có gì mà hy vọng hay không hy vọng chứ, đây là thực lực quyết định. Cô diễn này tôi diễn giống nhau, anh hậu năm nay nhất định là cô rồi. Cho tới bây giờ tôi không nghĩ tới những thứ này. Hạ Tuyết mỉm cười cúi đầu, cuối cùng phục vụ mang lên 2 ly cà phê. Cẩn Nhu nhìn Hạ Tuyết. Cô còn nhớ tôi thích uống cappuccino à? Hạ Tuyết mỉm cười đem khăn giấy trong tay xếp thành hình đóa hoa nhỏ màu trắng. Trước kia đi quán cà phê nhỏ cô thích uống nhất mà, sau đó thêm đá nữa. Cẩn Nhu nhìn Hạ Tuyết. Nhưng cô rất ít uống chung với tôi. Tôi uống không được mà. Hạ Tuyết cầm thìa nhỏ khuấy tan các viên đá hình trái tim trong ly. Mà kể lúc đó điều kiện của cô tốt bao nhiêu, tôi không nỡ uống hơn 20 đồng một ly cappuccino. Cẩn Nhu ngẩng đầu thâm sâu nhìn Hạ Tuyết. Cô nên suy nghĩ cho mình một chút, căn bản không cần nghĩ cho người khác. Hạ Tuyết cầm ly cà phê. Tôi chỉ muốn dựa vào tiêu chuẩn của mình thôi. Cẩn Nhu nhìn Hạ Tuyết. Cô đã thay đổi rồi, cô thực sự thay đổi đấy. Hạ Tuyết ngẩng đầu nhìn Cẩn Nhu. Cái gì cơ? Cẩn Nhu cười nói. Cô trở nên bình tĩnh hơn. Hạ Tuyết nhíu mày. Con người phải lớn lên mà, chúng ta càng không ngừng bị thương. Nếu như không học bảo vệ mình, đó không phải là rất ngu à? Cẩn Nhu nhìn Hạ Tuyết. Cô còn trách tôi à? Hạ Tuyết lắc đầu cười nói. Điều đã qua rồi, có một số việc phải để nó qua đi. Nếu không lúc đó, cô cũng sẽ không thành tựu như tôi bây giờ. Oán hận không thể giải quyết vấn đề. Tôi cũng không muốn ôm oán hận suốt đời. Cẩn Nhu không lên tiếng, an tĩnh nghe. Hạ Tuyết ngẩng đầu liếc mắt nhìn Cẩn Nhu, mỉm cười. Mấy năm nay cô sống tốt chứ? Cẩn Nhu mỉm cười gật đầu. Không tệ. Ly hôn được một khoản tiền đủ sống, sau đó quay một số phim linh tinh. Cuộc sống lúc nào cũng hướng về phía trước, một mình cô đơn. Hạ Tuyết nhìn cô. Cô không liên lạc với Thế Vĩ nữa à? Cẩn Nhu lắc đầu. Không có. Tôi nghe nói năm nay hắn muốn kết hôn, cưới thiên kim của tập đoàn Đông Tinh, dường như là rất hạnh phúc. Hạ Tuyết nhìn Cẩn Nhu. Cô tìm người khác yêu đi. Cẩn Nhu cười khổ. Trong cuộc đời đâu dễ dàng gặp được người mình yêu và người yêu mình như thế chứ. Hạ Tuyết suy nghĩ vấn đề này. Cẩn Nhu ngẩng đầu nhìn Hạ Tuyết. Vậy còn cô, cùng Daniel tiên sinh tốt chứ? Hạ Tuyết khẽ cười. Chúng tôi rất tốt. Cẩn Nhu nhìn Hạ Tuyết. Bây giờ cô là người hạnh phúc nhất trên đời này. Có người yêu ưu tú như thế, bản thân có sự nghiệp huy hoàng, cái gì cũng có. Hạ Tuyết gật đầu nói. Tôi vô cùng quý trọng hiện tại, nhưng trong cuộc đời liệu có thuận lợi như thế không? Không có chuyện này thì cũng có chuyện khác. Cẩn Nhu nhướng mày nhìn cô. Bây giờ cô có phiền não gì chứ? Trà hoa nữ cũng đã nhận rồi mà. Hạ Tuyết ngẩng đầu nhìn Cẩn Nhu thật lòng nói. Cẩn Nhu à, hiện tại tôi không thiếu cơ hội. Nếu như cô muốn nhận trà hoa nữ... Không, đừng nói nữa. Tôi không thối tha cướp đoạt vai diễn của bạn tốt. Nhưng cái này không phải cô cướp đoạt. Có lẽ cô nên đi tranh thủ một chút. Cẩn Nhu lạnh lùng. Tôi không sánh bằng cô. Hạ Tuyết lại nói. Không, tôi đã xem cô diễn xuất, rất xuất sắc mà.